Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 393, chương 395, tụ hội. Canh 1, ôn đới khí hậu buổi trưa ngày ấm áp dương quang vẩy vào này mảnh bị rừng dừa vây quanh phòng nhỏ. Trước, sáng ngời ánh sáng cùng với trên bãi cỏ ẩm ướt khí tức nhất thời chiếu ra sáng lạn hào quang. Muji cùng Emma đang tại tán gẫu. Tại thông qua liên hệ dịch thu tranh thủ Emma đồng ý về sau nàng liền sớm địa đi đến châu Úc. Từ tính cách cùng giá trị quan mà nói, Muji cùng Emma là hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng các nàng nhiệt liệt địa thảo luận tại tổng võng gặp được một ít thú vật. Nữ nhân hoặc là nữ hài giữa luôn là có được càng nhiều giao lưu chủ đề. Loại này tính chung không chỉ bao ngậm tại vật chất giới trải qua bình thường sinh hoạt phổ thông hiện đại nữ tính, cũng bao quát có thể mang đến hủy diệt cùng sát lục nữ tính tổng võng người chơi. Ngoặc kép chấm chấm, ta còn nhớ rõ chúng ta từng tại thế giới dưới lòng đất lần kia mạo hiểm. Ta địch nhân là một đầu boss triệu hoán đi ra khổng lồ nhện nhện. Emma ngồi ở trên mặt ghế, một bên uống vào vừa mới điều chế hồng trà vừa hướng Muji nói. Cự, khổng lồ nhện nhện, Muji sắc mặt trở nên có chút vi diệu. Cũng không phải sở hữu lông xù sinh vật cũng có thể lấy nữ hài tử thích. Nhện nhện chính là một cái trong đó trường hợp đặc biệt. Đúng vậy a, một cái vượt qua nhện bự. Có chừng một cái tiểu pika lớn như vậy. Úp, cụ thể ta nhớ không rõ. Bất quá kỳ thật loại quái vật này rất yếu ớt. Emma vừa nói, một bên từ bên cạnh chảo một cái ý đồ đi qua nhện bự. Đáng nhắc tới là, tại Úc Châu cỡ lớn nhện nhện là một loại vô cùng thường thấy sinh vật. Đối với có nhện nhện sợ hãi chứng người mà nói không thể nào hữu hảo. Chúng sợ hãi hỏa diễm. Hỏa diễm là chúng chí mạng nhất khắc tinh. Kia to lớn đen ban nhền nhện ý đồ phản kháng Emma. Thế nhưng tại Muji nhìn chăm chú nó rất nhanh liền dấy lên hừng hực liệt diễm. Sau đó tại một hồi chi chi chi tiếng kêu rên bên trong hóa thành cho tàn. Cường thế nữ hài có lẽ sẽ không làm người khác ưa thích. Nhưng có lẽ sẽ sống được thoải mái hơn một chút. Đương nhiên đây chỉ là ta xem pháp. Ngươi hẳn là lựa chọn nghe theo chính ngươi ý nguyện. Bất quá ngươi không cần phải gấp, lực lượng hội dần dần tước đoạt những cái kia đã từng trầm trọng tầng phòng hộ. Mà thuộc về ngươi chân chính bản tính cũng sẽ bắt đầu hiển lộ ra. Emma nhìn xem Muji chậm rãi nói, giữa các nàng đi qua một ngày giao lưu đã trở nên rất quen rất nhiều. Cho nên Emma cũng đại khái rõ ràng Muji tình huống, biết nàng mê mang cùng buồn rầu. Emma cũng không nguyện ý đương Muji tâm linh đạo sư các loại nhân vật. Nàng trải qua đã từng màu xám thời gian. Nàng rõ ràng những cái này. Tại tư tưởng duy độ, mỗi người đều hẳn có thuộc về mình tự do. Tại Emma trong nội tâm, nàng càng nhiều mà nghĩ là một cái giảng giải người. Cổ vũ người, ta, chỉ là đối với chính mình có một chút mê mang. Muji có chút trầm thấp nói. Không cần mê mang, nữ hài, nỗ lực đi làm chính mình là được. Ta, dễ dàng còn có lép. Chúng ta sẽ ở phía sau ngươi duy trì ngươi. Có lẽ ngươi có thể tìm dễ dàng nhìn xem có thể hay. Không tiến hành một ít võ tăng tu hành. Có lẽ biết được để cho ngươi tâm linh trở nên cứng cáp hơn một chút. Emma suy nghĩ một chút đề nghị. Có thể thử nếu như hắn không cần ta cạo chọc. Muji vừa cười vừa nói, tại cùng Emma nói chuyện phía bên trong nàng cảm giác chính mình tốt hơn nhiều. Emma cùng nàng là hoàn toàn bất đồng cá tính, nàng tựa như hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, vĩnh viễn làm cho người ta cảm nhận được ngẩng cao, đắt đỏ tâm tình. Đương nhiên nếu như Muji kiến thức qua Emma lúc chiến đấu tình cảnh, có lẽ trong lòng nàng Emma hình tượng hội đạt được một cái phi thường lớn chuyển biến. Đương nhiên, ngươi, ngay tại Emma chuẩn bị nói lúc nào, một hồi đột nhiên xuất hiện khí lưu cắt đứt nàng mạch suy nghĩ. Nàng đột nhiên quay đầu cảnh giác mà nhìn bên cạnh, trong con người thấp thoáng có màu vỏ quýt hỏa diễm chợt lóe lên. Dễ dàng, để cho ta suy nghĩ, đây là truyền tống, này rất không có đạo lý. Ngươi một cái võ tăng cư nhiên so với ta thuật này sĩ trước có được truyền tống năng lực. Khi thấy Dịch Thu quen thuộc đầu chọc, Emma sững sờ sau đó tràn đầy không cam lòng nói. Nàng huyết mạch để cho nàng tại hỏa diễm tố năng ma pháp phương diện có được vô cùng chắc tuyệt. Hiệu quả, thế nhưng coi đây là giá lớn chính là nàng sở giác tỉnh pháp thuật sẽ rất ít xuất hiện hệ khác pháp thuật. Cho nên nếu như nàng muốn đạt được truyền tống loại hình pháp thuật, cũng chỉ có thông qua chính mình nghiên cứu hoặc là ma pháp đạo cụ các mặt khác phương thức tới đạt. Được, mà bây giờ, nàng nghiên cứu ma pháp tiến độ trả lại dừng lại tại ảo thuật giai đoạn. Một loại linh năng hình xăm, có thể tiến hành khoảng cách rất dài vật chất giới truyền tống. Bất quá thời gian cooldown hơi dài. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó đối với nàng nói. Lamora nhất định hôn qua ngươi đầu chọc. Hảo ba, ngươi xác thực không cần ta tiếp dẫn. Bởi vì ngươi chỉ cần bưu một lần liền có thể xuyên Việt. Thái Bình Dương đi tới đây. Thật là khiến người điên cuồng linh năng. Emma vẫn có chút không cam lòng nói. Nhìn lên đây đối với nàng tiến độ chậm chạp nghiên cứu ma pháp tiến trình kích thích rất lớn. Người rất nhanh cũng có thể có được loại năng lực này. Cho nên, giữa trưa hảo, Emma còn có Miuji, Dịch Thu nhún nhún vai. Đối với Emma cùng Miuji mỉm cười. Sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống. Người mặc thời trang còn là khác ngụy trang hiệu quả. Nhìn lên hiệu quả cũng không tệ lắm. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Emma có chút tò mò mà hỏi. Nàng ôn hòa thu tiếp xúc mấy lần đều là lấy nhiều cánh tay hình thức tiếp xúc. Chợt nhìn đến người bình thường hình thái Dịch Thu, Emma còn có một ít không quá thói quen. Lúc trước mua một cái thời trang, sử dụng tới cũng không tệ lắm cho nên một mực tục phí lấy. Dịch Thu tự nhiên là có thể tiền trả có, lên một kiện vĩnh cửu thời trang giá cả. Thế nhưng đối với hắn mà nói thời trang thật là dễ dàng bị hủy xấu. Hắn hiện tại mặc kia món thời trang đã không phải là hắn vừa bắt đầu đổi kia món. Kia món thời trang từ lúc hắn và tà thần tao ngộ thời điểm liền hủy hoại. Thời trang, Miuji có chút nghi ngờ nhìn xem Dịch Thu. Nàng nhìn Dịch Thu còn là nàng trong trí nhớ bộ dáng không có cái gì kỳ quái. Miuji tuy cảm giác không sai. Thế nhưng nàng không có chân thật tầm mắt cho nên vô pháp xem thấu Dịch Thu thời trang ngụy trang. Nếu như nàng cảm giác đạt tới siêu phàm, dù cho không có chân thật tầm mắt hiệu quả, có lẽ cũng có thể bằng vào siêu phàm cảm giác bản thân cơ sở hiệu quả đến xem mặc thời trang. Một loại công năng tính vật phẩm trang sức, bất quá đối với chúng ta trực tiếp hối đoái phổ thông quần áo càng thêm phù hợp. Emma quay đầu đối với Miuji giải thích nói, lép còn chưa tới sao? Dịch Thu cầm lấy trên bàn đặt hồng trà ngược lại một ly. Sau đó một uống hạ xuống, có thể là bởi vì thêm chanh mảnh nguyên nhân, mang theo một cỗ hơi chua xót hương vị. Bất quá tổng thể mà nói hương vị cũng không tệ lắm. Hắn có đến xế chiều tài năng đến, Emma nói. Nói xong nàng có chút hăng hái mà nhìn Dịch Thu. Dễ dàng, ngươi thích long sao? Ta là nói ngũ sắc long loại kia. Coi như cũng được, như thế nào? Ngươi có đổ long kế hoạch sao? Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nói. Hảo ba, nếu như nói ngươi phát hiện một đầu ngũ sắc long thú con ngươi sẽ như thế nào? Emma tiếp tục xem Dịch Thu nói. Ừ, có lẽ ta sẽ bắt lấy nó. Sau đó đem nó nuôi lớn, ngay tại Emma muốn nói để cho ta tới thay ngươi hoàn thành nguyện vọng. Này thời điểm, nàng phát hiện Dịch Thu cũng không có dừng lại tiếp tục nói. Cuối cùng đem nó ăn tươi, Emma biểu tình nhất thời hơi có chút ngưng trệ. Nàng nhìn hướng Dịch Thu, ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái nguy hiểm phân tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.